Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chính trên chuyến tàu đầy khó khăn mà Florentino Arisa đang hiện diện đã xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Florentino Arisa. Đó là sự cưỡng dâm trong đêm tối của một người đàn bà đối với Florentino Arisa mà cậu không thể nhận biết được đó là ai. Mặc dù những cảm xúc bản năng có khiến Florentino Arisa cảm thấy đam mê, nhưng rồi ý nghĩ của cậu vẫn hướng về Femina Dasa. Nhất là ngày cưới của Femina Dasa càng đến gần thì trái tim Florentino Arisa càng trở nên đau nhói. Có lúc Florentino Arisa còn mong muốn được trả thù Femina Dasa, nhưng ý nghĩ ấy đã nhanh chóng tan biến. Rồi con tàu cũng hết hành trình và quay trở lại nơi bắt đầu. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Florentino Arisa sẽ lại trở về văn phòng điện báo của mình và đối mặt với Femina Dasa. Ngay chính buổi sáng trở về ấy, Florentino Arisa nhận được tin Femina Dasa đã đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu. Cậu hy vọng Femina Dasa sẽ sống luôn ở đó, và những tia hy vọng đầu tiên của sự lãng quên bắt đầu lóe lên trong tâm trí Florentino Arisa. Liệu Florentino Arisa có quên được Femina Dasa như cậu mong muốn không? Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Vậy là tiệc cưới của Femina Dasa, một trong những tiệc cưới ổn ĩ xảy ra hồi cuối thế kỷ trước, đã diễn ra với cô trước khi nỗi sợ hãi đến. Nỗi lo lắng cho tuần trăng mật đã tác động tới cô còn mạnh hơn cả dư luận xã hội ổn ĩ bàn tán về đám cưới của cô với người đàn ông lịch duyệt số 1 trong những ngày ấy. Kể từ ngày bắt đầu thông báo cuộc hôn nhân của hai người trong buổi lễ Misa trọng thể tại nhà thờ lớn, Femina Dasa lại nhận được rất nhiều thư nặc danh. Có một số thư đe dọa cô bằng cái chết. Nhưng có lẽ hầu như cô thấy cái chết không đến với mình. Bởi thế trong tất cả nỗi sợ hãi có khả năng xảy ra ấy, cô chỉ tập trung lo đối phó với lời đe dọa sẽ cưỡng dâm. Đó là cách ứng xử đúng đắn đối với những kẻ viết thư nặc danh, mặc dù cô không làm điều ấy với ý thức đầy đủ. Vậy là tất cả những ai cản trở cô đã dần dần đứng về phía cô, bởi vì đám cưới là không thể trì hoãn được. Cô nhận ra điều đó trong những thay đổi từng bước của đám các bà mệnh phụ da mai mái xanh, ốm yếu vì bệnh thấp khớp và vì những tình cảm ân hận mà một ngày nào đó họ đã thắng được lòng kiêu hãnh chứa đựng nhiều mưu ma trước quỷ của mình, và không hề báo trước họ xuất hiện ở vườn hoa Los Evangelios. Làm như thể nó là nhà họ vậy, mang theo những thực đơn và quà tặng có ý nghĩa trong tương lai. Chancito Arisa, mẹ của Florentino Arisa, quá quen thuộc cái thế giới ấy, mặc dù chỉ có lần ấy bà đau đớn tận trong xương tủy và biết rằng các khách hàng của mình lại có mặt ở nhà mình vào đêm trước những lễ hội linh đình để xin bà làm ơn hãy đào các chum chĩnh lên và hãy cho họ thuê những vòng ngọc chỉ trong 24 giờ theo giá thỏa thuận. Đã lâu lắm, chưa hề xảy ra hiện tượng đông khách như lần ấy. Dây chuyền, vòng hạt, nay rỗng không, để cho các bà mệnh phụ dòng dõi trút bỏ những bộ trang phục xám xịt và xuất hiện trước công chúng thật lộng lẫy với những vòng vàng, chuỗi hạt ngọc thuê của bà trong một đám cưới linh đình và rực rỡ chưa từng thấy ở cuối thế kỷ. Mà vinh dự tột đỉnh của nó là sự đỡ đầu của tiến sĩ Rafael Muñoz, 3 lần đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa, là nhà triết học, nhà thơ và là tác giả bản quốc ca, theo như người ta viết trong những cuốn từ điển được biên soạn từ những ngày ấy. Fecminadasa khoác tay cha mình bước tới bàn thờ chính trong nhà thờ lớn. Cha cô mặc trang phục lộng lẫy mà bộ trang phục này đã mang lại cho ông vẻ ngỡ ngàng của người lần đầu được trọng thị. Cô làm lễ chỉ một lần trong cả đời trước bàn thờ chính tại nhà thờ lớn trong một buổi lễ Misa long trọng được 3 đức giáo chủ làm chủ lễ vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ 6 vinh quang của Thánh bà Trinidad. Và cô không hề có dù chỉ một ý nghĩ thương hại dành cho Florentino Ariza, người lúc đó đang hôn mê vì sốt cao, đang sống dở chết dở vì cô trong không khí ngột ngạt trên con tàu mang anh vào cõi lãng quên. Trong lúc tiến hành nghi lễ và cả sau khi làm xong lễ cưới, cô cố giữ nụ cười, dường như được định hình bởi thuốc trì carbonat. Đó là một cử chỉ không hồn mà một số người giải thích nó như nụ cười mỉa mai của kẻ chiến thắng. Nhưng thực ra, nó là một biện pháp đáng thương để che đi nỗi sợ hãi của cô về cái trinh tiết của gái mới cưới chồng. Cũng may thôi, những tình huống bất ngờ, cùng với sự thông cảm của người chồng, đã giúp cô vượt qua đêm đầu tiên của tuần trăng mật không một chút đau đớn. Đó là một điều mầu nhiệm. Con tàu của hãng General Transatlantic với lộ trình bị đảo lộn bởi thời tiết xấu của biển Caribe, thông báo trước 3 ngày nó sẽ khởi hành sớm 20 giờ so với giờ dự báo cách đây 6 tháng. Vậy là nó không nhổ neo đi Roson vào sau ngày tổ chức đám cưới, mà vào chính đêm cưới. Không một ai tin rằng sự thay đổi ấy là một bất ngờ tuyệt vời của đám cưới, bởi đám cưới kết thúc sau 12 giờ đêm ngay trên con tàu vượt đại dương sáng trưng ánh đèn, với sự giúp vui của dàn nhạc viên chơi thử những bản nhạc mới nhất của Johann Strauss trong chuyến đi này. Do đó một vài bậc cha đỡ đầu, người ướt đẫm rượu sâm banh, được những bà vợ vất vả kéo từ trên tàu xuống đất liền khi bọn họ đang đi hỏi các tay bồi phục vụ ở phòng giường nằm rằng còn sẵn giường không để họ tiếp tục cuộc vui cho đến tận Paris. Những người xuống tàu cuối cùng nhìn thấy Lorenzo Daza ở trước căng tin tại bến cảng, ngồi ngay giữa đường với bộ quần áo sang trọng nhưng đã rách bươm. Ông gào lên mà khóc như những người Ả Rập khóc lóc thảm thiết trước thi hài người thân. Ông ngồi trong vũng nước tù đọng, rất dễ lầm với một vũng nước mắt. Những hành động thô bạo mà Fecminadasa vốn sợ hãi đã không xảy ra trong đêm đầu tiên trên biển cồn sóng, những đêm con tàu chạy êm ả, cũng không xảy ra trong cuộc đời vợ chồng dài lâu của cô. Đêm đầu tiên, dù con tàu lớn là vậy, dù phòng giường nằm sang trọng là vậy, vẫn là sự lặp lại đáng sợ của những đêm trên con tàu Rio Acha và chồng cô là một bác sĩ tận tụy phục vụ đã không hề ngủ lấy một phút để an ủi cô. Và đó là việc làm duy nhất mà một bác sĩ nổi tiếng biết làm để chống say sóng. Sang ngày thứ 3, dông bão tan dần. Và kể từ cảng Guayra trở đi, bọn họ đã ở bên nhau khá lâu và nói chuyện với nhau cũng khá nhiều. Đến mức họ cảm thấy quan hệ giữa họ với nhau là quan hệ giữa những người bạn thân đã quen từ lâu. Sang đêm thứ 4, thì bọn họ khôi phục lại những thói quen thường ngày của mình. Bác sĩ Juvenal Urbino lấy làm ngạc nhiên trước việc người vợ trẻ của ngài không cầu kinh trước khi đi ngủ. Cô chân thành giải thích cho ngài biết rằng sự giả dối của các nữ tu sĩ đã khêu gợi trong cô ý thức chống lại các nghi thức, nhưng lòng tin của cô đối với Chúa Trời vẫn nguyên vẹn, và cô đã học để thầm lặng duy trì niềm tin ấy. Cô bảo, em thích mình trực tiếp hiểu lấy Chúa Trời. Ngài hiểu những lý do của cô nêu ra và từ đó mỗi người thực thi bổn phận tín ngưỡng theo cách thức của riêng mình. bọn họ đã từng yêu nhau trong thời gian ngắn, nhưng không được bình thường lắm theo quan niệm của thời đại. Bởi vì vào các buổi chiều hàng ngày, bác sĩ Juvenal Urbino đến nhà thăm cô, không có sự giám sát của người thứ ba. Cô không cho phép ngài đụng đến người mình, dù chỉ là một đầu ngón tay trước khi cha cô thay mặt Chúa ban phước lành. Nhưng ngay chính bản thân ngài cũng không hề có ý định ấy. Đó là đêm đầu, họ đi trên con tàu chạy êm ả giữa đại dương. Họ lên giường nằm, nhưng vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Và ngài bắt đầu đưa tay mơn trớn cô. Ngài sờ nhẹ nhàng và thận trọng đến mức cô cảm thấy nếu mặc áo ngủ lúc này là chuyện tự nhiên thôi. Cô đi vào buồng tắm để thay quần áo ngủ. Nhưng trước khi vào buồng, cô đã tắt đèn ở ngoài phòng giường nằm. Và khi ra khỏi buồng tắm, cô còn lấy rẻ nhét kín các khe hở ở cánh cửa buồng tắm để trở lại giường nằm trong bóng tối. Trong khi cô làm, cô nói đùa. Bác sĩ muốn gì cơ? Đây là lần đầu tiên em ngủ chung với người lạ đấy. Bác sĩ Juvenal Urbino cảm thấy cô như là một con vật hoảng hốt đang trườn đến gần mình, cố ý giữ khoảng cách có thể được giữa hai người trên chiếc giường hẹp, không thể tránh được việc hai người đụng phải nhau. Ngài nắm lấy tay cô, bàn tay giá lạnh và cứng đơ vì đang sợ hãi. Ngài luồn ngón tay mình trong các kẽ ngón tay cô và bằng giọng thầm thì, ngài kể cho cô nghe những chuyện vượt đại dương khác của mình. Lại một lần nữa, cô hoảng hốt vì khi trở lại giường, cô nhận thấy ngài trần truồng trong lúc mình ở buồng tắm. Chính hiện tượng này đã báo trước cho cô biết nỗi kinh hoàng của những bước tiếp theo. Nhưng bước tiếp theo kéo dài hàng vài giờ, bởi vì bác sĩ Juvenal Urbino vẫn tiếp tục nói chuyện một cách từ tốn, trong lúc ngài từng bước chinh phục lòng tin của cô. Ngài nói với cô về Paris, về ái tình và về những người yêu nhau ở Paris thường ôm hôn nhau ngay giữa đường phố, trên xe ô tô buýt, ngay ở các sân hiên rực rỡ hoa, tại các quán cà phê ngoài trời, bên hơi lửa ấm và bên tiếng đàn phong cầm rên rỉ trong những đêm hè. Và họ đứng làm tình với nhau ngay bên bờ sông Sen mà chẳng khiến ai phải khó chịu. Trong lúc ngài nói trong bóng tối, ngài lấy 5 ngón tay khẽ mơn trớn cái đường cong nơi cổ cô, vuốt ve hai cánh tay cô mặc lụa mềm. Rồi khi cảm thấy cô đã bớt căng thẳng, ngài liền thực hiện ý định đầu tiên, vén chiếc váy ngủ lên, thì cô gái với cú hất tay rất đặc trưng cho tính cách của mình đã kịp ngăn ngài lại. Cô bảo, em biết làm lấy một mình. Và cô cởi chiếc váy ngủ ra. Sau đó cô nằm im phăng phắc đến mức bác sĩ Juvenal Urbino tưởng cô không nằm ở đấy nữa. Lúc sau, ngài lại nắm tay cô và ngài cảm thấy lúc này cô dịu dàng và ấm nóng trở lại, nhưng vẫn ẩn một thứ hơi dịu nhẹ. Cả hai người đều nằm yên và không nói năng gì một lúc nữa. Ngài đang cẩn thận quan sát để chuẩn bị bước sang giai đoạn tiếp theo, còn cô gái đang chờ đợi mà không biết nó sẽ bắt đầu từ đâu, trong khi bóng tối càng trải rộng ra cùng với hơi thở của cô ngày càng mạnh hơn. Bỗng ngài buông bàn tay cô ra và nhảy vào cõi hư không, nhấp giọng một ngụm rượu ngon, ngài mân mê núm vú của cô, và cô gái thấy mình đột ngột rơi hẫng xuống, tựa như có luồng điện mạnh chạm phải. Cô sung sướng vì đang trong bóng tối, nếu không sẽ bị ngài nhìn rõ cái màu máu đỏ lựng đang chạy khắp người, khiến cô bủn rủn đến tận các dây thần kinh. Bình tĩnh, ngài nói với cô bằng vẻ bình tĩnh, em đừng quên rằng anh hiểu hết. Ngài cảm thấy cô mỉm cười, cảm thấy tiếng của cô ngọt ngào và mới mẻ trong bóng tối. Em nhớ rất tốt, cô nói, và cơn giận vẫn chưa đến với em. Thế là ngài biết niềm tin giữa họ đã được nhân lên gấp đôi, và ngài nắm lấy bàn tay to và mềm mại của cô, đặt lên nó những chiếc hôn khao khát, thoạt đầu trên mu bàn tay, sau đó là các ngón tay sạch bong, các móng tay sáng bóng, và cuối cùng là lòng bàn tay chi chít những đường chỉ ghi rõ số phận cô. Cô không biết làm sao tay mình lại ở trên ngực ngài, và bàn tay ấy chạm phải một vật gì đó mà cô không hiểu. Ngài bảo, đó là giải quàng vai của con chiên. Cô mân mê lông ngực ngài, sau đó dùng 5 đầu ngón tay định nhổ cả đám lông ngực. Nhổ mạnh vào em, ngài bảo thế. Cô nhổ thật mạnh, cho đến khi biết ngài không hề cảm thấy đau đớn. Rồi sau đó, bàn tay cô chính là kẻ đi tìm bàn tay ngài ẩn trong bóng tối. Nhưng ngài không để cho cô đan kẽ ngón tay với ngón tay mình, mà trái lại, ngài nắm lấy cổ tay cô và với sức mạnh vô hình được hướng đạo rất tốt, ngài ấn sâu bàn tay cô trườn theo cơ thể mình xuống dưới. Cho đến khi cô cảm nhận được hơi ấm nóng của con vật đang sống, một con vật không hình thù rõ rệt nhưng đang khao khát. Ngược lại với điều ngài tưởng và cũng ngược lại với chính điều cô nghĩ, cô không rụt tay về và cũng chẳng chịu để nó yên nơi ngài đặt nó vào. Mà ngừng lại, cô đã hiến dâng toàn bộ sức lực và tâm hồn của mình cho Thánh Bà Đồng Trinh, nghiến răng lại chịu đựng bởi chính nỗi lo ngài sẽ cười mình quá điên loạn. Và bằng xúc giác, cô bắt đầu tìm hiểu cái kẻ địch đang ngỏng lên để mà biết được độ to nhỏ của nó, biết được sức mạnh của cái thân nó, biết được bề rộng những đôi cánh nó. Cô sống trong cảm giác vừa ngỡ ngàng trước những quyết tâm của mình, vừa thương hại cho nỗi cô đơn của mình mà biến cái con vật ấy thành của mình, với một sự tò mò tế nhị mà một người ít kinh nghiệm hơn chồng cô sẽ nhầm lẫn nó với những cú mơn trớn. Ngài phải lấy hết sức bình sinh để ghìm lại cảm giác đê mê cho đến khi cô bằng cử chỉ duyên dáng thơ ngây ném nó đi như thể vào sọt rác. Chưa bao giờ em hiểu được cái bộ máy này thế nào. Cô nói như vậy. Thế là với phương pháp tuyệt vời của mình, ngài nghiêm chỉnh giảng giải cho cô biết về bộ máy ấy trong lúc cầm lấy tay cô chỉ vào những chỗ ngài đề cập tới. Và cô cứ ngoan ngoãn vâng lời như một nữ sinh chăm học. Trong giây phút ấy, ngài năn nỉ rằng nếu có ánh đèn thì mọi lý thuyết ngài giảng đều rất dễ hiểu. Ngài định đi thắp đèn, nhưng cô nắm lấy cánh tay ngài ngăn lại mà nói, với hai bàn tay em nhìn thấy rõ hơn. Thực tình cô cũng muốn thắp đèn, nhưng cô muốn tự mình thắp lấy chứ chẳng cần phải một ai bảo. Trong ánh đèn mới thắp lại, ngài nhìn thấy cô trong tư thế bào thai và hơn nữa còn đắp ga trải giường. Nhưng ngài nhìn thấy cô một lần nữa, bình tĩnh nắm lấy cái con vật mà cô thèm thuồng, rồi lật nó hết sang trái lại sang phải, nhìn ngắm nó với sự thích thú ngày càng lộ rõ hơn là ý thức tìm hiểu khoa học. Và để kết luận cô nói, ôi sao mà nó xấu thế, xấu hơn cả cái của phụ nữ. Ngài đồng ý với cô và còn chỉ cho cô biết thêm những khuyết tật còn nghiêm trọng hơn cái hình thù xấu xí của nó. Ngài nói, nó tựa như thằng con cả mà những người khác cả một đời làm lụng vất vả vì nó, hy sinh tất cả cho nó. Nhưng khi đến giờ cần thiết phải quyết định thì nó chỉ làm cái nó thích. Cô vẫn tiếp tục xem xét con vật ấy, luôn miệng hỏi cái này để làm gì, cái kia để làm gì. Và khi cô thấy mình đã hiểu biết đầy đủ rồi, cô lấy hai bàn tay nâng nâng nó lên để xem nó nặng hay nhẹ. Rồi cô để nó nằm xuống trong cử chỉ khinh rẻ. Hơn nữa, em nghĩ anh có quá nhiều cái thừa, cô nói. Ngài đâm ra lúng túng. Dự án ban đầu làm luận văn tốt nghiệp của ngài là sự phù hợp với việc đơn giản hóa tổ chức con người. Ngài cảm thấy nó cũ với rất nhiều chức năng vô bổ hoặc lắp đi lắp lại mà không thể cắt bỏ đi được đối với một số lứa tuổi khác của giống người, nhưng lại có thể cắt đi đối với lứa tuổi chúng ta. Đúng thế, có thể đơn giản hơn và vì vậy có thể nhỏ đi hơn. Ngài kết luận, đó là cái mà chỉ có Thượng Đế mới sáng tạo ra được. Dĩ nhiên rồi, nhưng tốt hơn hết là hãy để chúng được thiết lập trong hệ thống các khái niệm khoa học. Cô cười thích thú, rất tự nhiên thoải mái đến mức ngài lợi dụng cơ hội ấy để ôm lấy cô và lần đầu tiên hôn lên miệng cô. Cô hào hứng đáp lại ngài. Và thế là ngài hôn lên má, lên mũi, rồi hôn lên mi mắt cô, trong lúc luồn bàn tay vào trong tấm ga cô để mơn trớn cô. Cô không gạt tay ngài đi, nhưng vẫn cảnh giác giữ nguyên bàn tay mình cạnh đó, phòng khi ngài tiến thêm một bước nữa. Chúng mình nên chấm dứt bài học y khoa ở đây thôi, cô nói, Được thôi, ngài nói, lần này sẽ là bài học về tình yêu em ạ. Thế là ngài lột bỏ tấm ga cô đang đắp, và cô không những không kháng cự, mà còn lấy chân hất nó ra xa khỏi giường, vì bản thân cũng không chịu được không khí nóng bức lúc ấy. Tấm thân ngọc ngà của cô uốn lượn và uyển chuyển còn nghiêm chỉnh hơn cả khi cô mặc váy áo, nó tỏa ra mùi hương của con vật hoang dã, cho phép phân biệt cô với tất cả các phụ nữ khác của cõi thế tục này. Bị lột trần ra giữa ánh sáng chói lòa, mặt cô đỏ bừng, và việc duy nhất cần phải làm để che khuất mặt đi là cứ ôm miết lấy cổ chồng mà hôn say mê, hôn rõ mạnh, cho đến khi cô kiệt sức đi trong những chiếc hôn nồng nàn. Ngài ý thức rõ ràng mình không yêu cô. Ngài cưới cô vì ngài thích tính kiêu hãnh của cô, thích tính nghiêm trang của cô, thích sức khỏe của cô, và đồng thời một phần nữa cũng vì tính thích khoe khoang của ngài. Nhưng lúc đầu ngài được cô hôn những chiếc hôn nồng nàn thì ngài biết chắc chắn rằng sẽ không có trở lực nào ngăn cản tạo ra tình yêu tốt đẹp giữa hai người. Trong cái đêm đầu tiên, họ nói vô số chuyện, nhưng cả hai không hề nói về tình yêu của mình và cũng chưa bao giờ họ nói đến tình yêu. Nhưng trong suốt cuộc đời vợ chồng dài lâu, không một ai trong hai người bị nhầm lẫn. Vào lúc trời rạng sáng, khi hai người còn đang ngủ, và cô vẫn là con gái Trinh, nhưng chẳng bao lâu nữa cô sẽ bị mất Trinh. Quả nhiên là như vậy. Đêm hôm sau, sau khi ngài dạy cô nhảy những điệu van do dàn nhạc viên đệm đàn dưới bầu trời rực rỡ sao ở biển Caribe, ngài phải vào buồng tắm, và lúc trở ra phòng ngủ, ngài đã thấy cô khỏa thân nằm trên giường đợi mình. Lúc ấy cô là người mở đầu và hiến thân cho ngài, không sợ sệt đau khổ, với niềm vui của một chuyến mạo hiểm đầy thú vị giữa biển khơi, với một bông hồng danh dự để lại trên tấm ga giường, quý giá hơn nhiều so với những dấu ấn nghi lễ đẫm máu khác. Như một phép màu, hai người làm tình với nhau đều thỏa mãn, và họ tiếp tục làm tình cả ban đêm lẫn ban ngày, và ngày càng thành thạo hơn trong suốt chuyến đi. Và khi tàu đến cảng La Rochelle thì họ đã hiểu nhau như những người bạn cố chi. Họ ở lại châu Âu 16 tháng, lấy thủ đô Paris làm căn cứ. Họ du chơi một thời gian ngắn ở các nước láng giềng. Trong thời gian sống ở châu Âu, ngày nào họ cũng ngủ với nhau. Và trong những ngày chủ nhật mùa đông, họ ngủ với nhau nhiều hơn. Họ nằm trên giường mơn trớn không chán cho đến tận giờ ăn trưa. Ngài là một người đàn ông rất hăng và lại được rèn luyện tốt, và cô lại là người chẳng chịu để ai hơn mình. Do đó trên giường họ là đôi địch thủ cân sức cân tài. Sau 3 tháng sống trong tình yêu nồng nàn, ngài biết một trong hai người bị bệnh vô sinh, và thế là cả hai cùng đi khám ở bệnh viện Saint-Pierre và ngài phải vào nằm điều trị ngay tại bệnh viện này. Đó là sự lo lắng quá sớm và không cần thiết. Nhưng đã xảy ra điều kỳ lạ khi mà họ ít đợi chờ nhất và không cần tới sự can dự của khoa học. Cuối năm sau, khi họ trở về nhà, Feminadasa đã có thai 6 tháng và cô tưởng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian. Đứa con trai mà cả hai người đều háo hức chờ đón, chào đời một cách bình thường với số mạng nằm trong cung bảo bình, được đặt tên trong danh thơm của người ông nội chết vì dịch tả. Thật khó lòng biết được châu Âu hay tình yêu đã làm cho họ thay đổi hẳn bởi cả hai sự kiện này cùng xảy ra. Hai người đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi một cách căn bản, không chỉ riêng với họ, mà ngay cả với bản dân thiên hạ như Florentino Arisa nhận ra điều đó ngay trong ngày chủ nhật buồn khi họ từ trong nhà thờ lớn bước ra sau buổi lễ Misa. Họ trở về mang theo quan niệm sống khác hẳn, cả những cái mới lạ của thế giới và sẵn sàng lao vào cuộc sống. Ngài mang về những tinh hoa của văn chương, của âm nhạc và trước hết là của nghề nghiệp. Ngài mang về tờ hóa đơn đặt mua báo Le Figaro để khỏi lạc hậu với cuộc sống, tờ hóa đơn đặt mua tạp chí Hai Thế Giới để khỏi lạc hậu với tình hình thơ ca. Ngoài ra, ngài còn giao kèo với một tay chủ cửa hàng sách ở Paris để ông ta gửi cho mình những tác phẩm của các tác giả được đọc nhiều nhất trong đó có Anatole France và Peter Loti. Các tác phẩm của các tác giả mà ngài yêu thích nhất, trong đó có Remy de Gourmont và Paul Bourget. Nhưng tuyệt đối không gửi tác phẩm của Émile Zola, mà theo ngài, đó là tác giả khó chịu nhất, dù cho ông ta đã dũng cảm đoạn tuyệt với quan điểm của Dreyfus. Chính người chủ hiệu sách ấy đã hứa với ngài sẽ gửi qua bưu điện cho ngài những nhạc phẩm hay nhất, quyến rũ nhất trong mục lục của Ricordi. Nhất là các bản nhạc nhẹ, để ngài duy trì danh hiệu người đầu tiên gây dựng âm nhạc giao hưởng trong thành phố mà cha ngài giành được. Fermina Daza, vì lúc nào cũng ăn mặc trái với những mốt quần áo đang thịnh thời, đã mang về 6 hòm chật căng quần áo cho mọi mùa, bởi cô không thích những bộ quần áo được quảng cáo ầm ĩ. Cô từng có mặt tại vườn Tuileries vào giữa thời kỳ mùa đông để tham dự cuộc trưng bày các kiểu quần áo của Oud, một hãng may mặc nổi tiếng. Nhưng cái mà cô chọn được là một trận cảm cúm phải nằm 5 ngày liền trên giường. Hãng may mặc La Ferrière đối với cô có phần khiêm tốn hơn trong các hàng hóa được trưng bày. Nhưng sự hiểu biết thông tuệ của cô lại hướng tới những thứ hàng hóa được bày bán ở các cửa hiệu bán giá hạ hơn, cho dù chồng cô kinh hãi mà thề rằng đó là thứ quần áo của người chết. Tương tự như vậy, cô tha về số lượng lớn giày Ý không có nhãn hiệu để rồi có thể thay vào đó bằng cái tên Ferry. Mang về một chiếc ô của hãng Dupuy và một chiếc ô đỏ như màu lửa nơi địa ngục từng hiến đề tài để viết báo cho các ký giả xã hội hay sợ sệt của chúng ta. Trong khi cô chỉ mua một chiếc mũ của cửa hiệu bà Rebut, thì trái lại cô nhét chặt cả một hòm những cành hoa anh đào nhân tạo, những cành hoa nỉ của đủ loại hoa quen thuộc với cô. Chiếc mũ lông chim đà điểu, chiếc mũ lông chim công, lông đuôi gà vùng châu Á, bộ lông chim cun cút nguyên vẹn, chim ruồi và cả bộ sưu tập cơ man loại chim lạ được nhồi trong các tư thế đang bay, đang hót, đang đau khổ. Những thứ này đã giúp cô rất đắc lực suốt 20 năm gần đây trong việc cô làm cho những chiếc mũ của mình luôn luôn lạ kiểu, luôn luôn mới, dường như là vừa mới sắm xong. Cô tha cả một bộ sưu tập các loại quạt của nhiều nước khác nhau trên thế giới. Mỗi chiếc đều khác về hình thức, kiểu cách và cách sử dụng từng loại quạt cũng khác nhau. Cô còn mang về một lọ nước hoa thơm nồng được chọn trong số rất nhiều loại nước hoa bày bán tại cửa hàng mỹ phẩm Bacha de la Salite. Nhưng cô chỉ dùng nó độc một lần vì nếu thay đổi nước hoa, cô cũng không nhận ra mình. Cô cũng mang về đồ trang sức, vốn là thứ tân kỳ nhất trong chợ bán các thứ hàng hấp dẫn. Và cô là người phụ nữ đầu tiên mang nó đến các cuộc vui khi mỗi cử động va phải nó trong đám đông đều bị coi là vô văn hóa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez có bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào.